Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi bệnh viện sắc trời đã tối đen. Lộc Minh Sâm đã mất hết dáng vẻ tàn nhẫn sắc bén khi ở nhà họ Lộc. Bị Tô Luyến không nói một lời túm trong tay. Giống như đứa trẻ bị lạc đường. Thi thoảng còn muốn tránh né tay Tô Luyến. Tô Nguyễn lại túm chặt anh. Cô thật sự sợ anh chạy mất. Lúc này tuyệt đối không thể để anh ở một mình. Bây giờ cô cũng mơ hồ hiểu được khúc mắc trong lòng Lộc Minh Sâm rồi. Không chỉ là bóng ma do mẹ ruột bị ông bà nội hại chết. Còn vì kế hoạch báo thù của anh. Có lẽ anh đã chuẩn bị trước hôm nay sẽ để Lộc Trường Hà chết. Cho nên anh bài xích xa cách mọi người. Bởi vì sau hôm nay có khả năng anh sẽ trở thành tội phạm G-I-E-C người. Nhưng cuối cùng anh vẫn không phải người tàn nhẫn độc ác. Thậm chí còn vì thế tự ghét bỏ bản thân. Mới chán đời như vậy. Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Người đàn ông này đã chịu nhiều đau khổ như vậy. Nên để anh hưởng thụ quả ngọt tốt nhất trên thế gian này mới đúng. Nói đến ngọt, vậy thì bắt đầu từ đồ ngọt trước đi. Tô Nguyễn kéo Lộc Minh Sâm tới chợ. Hôm nay chúng ta vừa hoàn thành một việc lớn. Phải làm một bữa ngon chúc mừng mới được. Vân Chi Lộc Minh Sâm hơi sửng sốt. Trong mắt cô, chuyện hôm nay là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ không nên sợ hãi à? Nhưng mà Tô Nguyễn không chỉ không sợ, còn ôm chặt cánh tay anh. Chủ quán bán trứng gà thấy cô một tay móc tiền một tay vẫn ôm chặt người ta không buông. Mở miệng trêu chọc, ôm chặt như vậy, sợ cậu ấy chạy mất à, còn không phải sao. Tô Nguyễn làm ra vẻ mặt đau đầu. Thím không biết anh ấy được người ta yêu thích thế nào đâu. Vừa có vẻ ngoài đẹp trai, còn thông minh có năng lực, đặc biệt biết cưng chiều người khác. Cháu phải trăm cay ngàn đắng mới cướp được óc tới tay. Để chạy cháu khóc C-H-E-T mất. Bà chủ bị cô chọc cười. Tiếng cười hớ hớ hớ làm người ta không nhịn được cũng muốn cười theo. Tô Nguyễn phát hiện ra tiếng cười của bà chủ này có chút ma tính. Ông chủ bán bún bên cạnh cũng đã cười ngoác miệng. Đừng nói đùa với bà ấy. Người này vốn dĩ thích cười. Tiếng cười còn quá quái, lát nữa mọi người đều cười cho xem. Tô Nguyễn lại cảm thấy thú vị. Cô ra vẻ không tin, sau đó chỉ vào Lộc Minh Sâm nói. Chú xem, anh ấy đâu có cười. Biết vì sao không? Bà chủ ở bên cạnh cười hớ hớ trêu chọc. Chẳng lẽ là vì bị cướp không vui? Sai rồi, Tô Nguyễn lắc đầu, là cháu không cho cười. Không cười đã rất câu người rồi. Cười lên còn đến mức nào? Cháu phải lên thiếu lâm tự học võ công mấy năm mới giữ được người ở lại đó. Bà chủ bị đùa lại cười vang. Nghe tiếng hớ hớ càng người xung quanh đều không nhịn được cười rộ lên. Tô Nguyễn lại cảnh giác dặn dò Lộc Minh Sâm. Anh đừng bao giờ cười đấy nhé. Cố nhịn lại, không cho quyến rũ bà chủ. Biết chưa? Nhìn bà chủ cao to vạm vỡ, đã qua tuổi 40, Lộc Minh Sâm, trái tim chìm đắm trong ủ dột bị cô gái nhỏ này càn quấy một hồi kéo lại. Những tiếng hi hi ha ha hắc hắc hớ hớ ầm ĩ bên tai cũng xua tan hết mấy thứ khiến người ta hít thở không thông kia. Nhất thời trong đầu toàn là tiếng cười hớ hớ hớ. Anh thở dài, nhận lấy trứng gà từ tay bà chủ. Tô Nguyễn thấy thế đắc ý khoe khoang. Thấy không, sợ cháu mệt đó. Bà chủ lại cười hớ hớ. Lớn tiếng khen. Ừ, người chồng tốt. Lộc Minh Sâm xúc động muốn ôm đầu. Không nhịn được kéo Tô Nguyễn đi. Khả năng trong khoảng thời gian ngắn anh sẽ không tới khu chợ này nữa. Sau khi đi một quãng xa, Tô Nguyễn bên cạnh Lộc Minh Sâm bắt đầu học tiếng cười của bà chủ bán trứng. Điệu cười này thế nào? Thú vị nhỉ? Ha ha, hớ hớ hớ, Lộc Minh Sâm không nhịn nổi nữa. Vươn tay che miệng cô lại. Yên tĩnh, được, hớ hớ hớ, Lộc Minh Sâm, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, Tô Nhuyễn tràn ngập cảm giác thành tựu, học càng hăng say, cuối cùng thành công chọc cười Lộc Minh Sâm. Sau đó hai người lại mua mật ong và nho khô. Vốn dĩ Tô Nhuyễn còn muốn mua máy đánh trứng, nhưng mà hiện giờ bánh kem vẫn chưa phổ biến, máy đánh trứng càng ít người nghe qua. Cô đành phải mua một bình nước khoáng, định về nhà tự mình làm. Về đến nhà, cất gọn đồ xong, Tô Nhuyễn kéo Lộc Minh Sâm đến phòng tắm rửa sạch tay. Rồi ấn anh ngồi xuống trước bàn ăn, bắt đầu hành động. Hôm nay sẽ nấu một món cực ngon đảm bảo anh chưa từng được ăn. Vừa mềm vừa thơm vừa ngon miệng. Ăn vào sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi lời của editor, nhà mới mở hố mới mang tên thập niên 70 mỹ nhân nũng nịu trong niên đại văn tác giả Tửu Tranh. Mong được mọi người ủng hộ. Văn án, Thịnh Ngọc Châu thân là con nhà giàu. Ngày thường được nuông chiều từ bé. Ỷ vào cha mẹ nuông chiều tác oai tác phúc, chẳng may tai nạn xe cộ, xuyên vào một quyển niên đại văn, trở thành nữ phụ xinh đẹp ngốc nghếch trong sách. Khác với nữ chính độc lập tự chủ, chăm chỉ làm giàu, nữ phụ Thịnh Ngọc Châu ích kỷ lười biếng, người gặp người ghét, khi tranh đoạt nam chính với nữ chính sử dụng đủ loại chiêu trò nham hiểm. Cuối cùng bị nam chính tính kế gả cho kẻ vô lại trong thôn. Bị gia bảo đi đời nhà ma. Biết trước kết cục của mình, Thịnh Ngọc Châu lập tức bái bai đám thiểu năng trí tuệ kia. Không ngờ sau khi tạm biệt, bản thân lại rơi vào cảnh bụng đói còn phải ra đồng làm việc. Vừa khổ vừa mệt, bất đắc dĩ cô đành quyết định tìm chỗ dựa. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho cô, không có năng lực hay gây chuyện cũng chẳng sao, chỉ cần chỗ dựa đủ mạnh, không có gì là không thể. Sau đó cô phát hiện ra, người đàn ông làm việc ngoài đồng gần chỗ mình vừa có khả năng, vừa chịu thương chịu khó, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất anh tuấn, tương lai còn là nhà giàu số 1, vì thế mỗi ngày Thịnh Ngọc Châu đều quấn lấy đối phương. Cầu ôm đùi, sau lại, người đàn ông không kiên nhẫn ấn cô vào tường, hai tay đỏ ửng, hung ác nói, đừng làm nũng với tôi nữa, nếu không, một câu tóm tắt, sau khi xuyên thành pháo hôi xinh đẹp ta ôm được đùi vàng, tác. Niên đại văn, ngọt sủng, xuyên sách, ngôn tình, cách chương.